Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1959, 2 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian 2 năm trôi qua rất nhanh. Ghiên nào đó mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương lam sắc trên bồ đoàn, ba cái màu lam nhạt phi châm phiêu phù ở thân trước, linh quang lập lòe, rõ ràng là hạ phẩm thông thiên linh bảo, nguyên bộ thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vui mừng, lúc trước hắn luyện chế qua một viên huyền ngọc diệt linh châm, dùng tài liệu cùng này ba cái phi châm giống nhau như đúc. Bộ này phi châm là huyền ngọc châm, luyện vào thiên nguyệt hàn tinh, uy lực so phổ thông hạ phẩm thông thiên linh bảo lớn hơn. Trong hai năm này, Vương Trường Sinh một mực tại luyện chế, ngoại trừ huyền ngọc châm cùng thiên huyễn châu, hắn còn luyện chế ra mấy món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Bị giới hạn vật liệu, trên tay hắn hai khỏa thiên huyễn châu chỉ là linh bảo, mà không phải thông thiên linh bảo, cao giai huyễn thuật loại vật liệu vẫn tương đối hiếm thấy. Tại Đông Ly giới thời điểm, Vương Trường Sinh dùng hóa linh châu cải biến khuôn mặt cùng khí tức, bất quá chỉ có thể biến thành tu sĩ nhân tộc, mà thiên huyễn châu thì không giống, người sử dụng có thể biến thành dị tộc bộ dáng, tản mát ra dị tộc khí tức, cả hai cách xa nhau quá lớn, nếu như thiên huyễn châu tấn thăng làm thông thiên linh bảo uy lực càng lớn. Vương Trường Sinh thu hồi ba cái huyền ngọc châm, lật tay lấy ra một khỏa linh quang lòe lòe thiên huyễn châu, rót vào pháp lực thiên huyễn châu tách ra chướng mắt linh quang, bao lại Vương Trường Sinh. Linh quang tán đi, lộ ra một tên dáng người mập lùn nam tử trung niên, chính là cải tiến dịch dung Vương Trường Sinh, xem nó pháp lực ba động, bất quá là hóa thần sơ kỳ. Hắn rời đi chỗ ở, trên đường đi dạo. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một cái người ở thưa thớt đường đi, hai bên đường phố có một ít tiệm tạp hóa, không có gì khách nhân, nhìn tương đối quạnh quẽ. Ninh Ký tạp hóa phô là một cái trong số đó, cũng không thu hút. Chủ cửa hàng là một tên tuổi trên 50 thanh bảo lão giả trúc cơ tu sĩ. Ninh Ký tạp hóa phô nhưng thật ra là chợ đen nhất chỗ cứ điểm, chủ yếu là thu mua các loại tu tiên tài nguyên, không hỏi lai lịch, nếu như bỏ được dùng nhiều tiền, cũng có thể mua được trên thị trường hiếm thấy đồ vật, nói trắng ra là có tiền có thể xử quỷ thôi ma, tại đây nhận tiền không nhận người. Vương Trường Sinh đi vào Ninh Ký tạp hóa phô, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói ra. Trường quỹ, ta tìm đến Tiền đạo hữu, có chút việc muốn tìm hắn nói một chút. Tiền bối ngay tại hậu viện, tiền bối mời. Thanh bào lão giả liền tranh thủ Vương Trường Sinh mời đến hậu viện nói chuyện. Quảng cáo, một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh đi ra Ninh Ký tạp hóa phô, diệt sát bức tộc phía sau, hắn đạt được không ít tài vật, hắn đến Ninh Ký tạp hóa phô chính là vì xử lý những vật này. Bức tộc trên người tài vật không ít toàn bộ bán đi phía sau, Vương Trường Sinh đạt được hơn ngàn vạn linh thạch, nghe rất nhiều, kỳ thực không coi là nhiều, luyện chế một kiện thông thiên linh bảo thấp nhất giá vốn liền muốn hơn 200 vạn linh thạch, thất bại nhất lần, liền muốn tổn thất hơn 200 vạn linh thạch. Vương Trường Sinh đến tán tu bầy quầy bán hàng quảng trường, đi một chút nhìn xem có thể hay không phát hiện vật gì tốt. Hắn chuyển hai vòng, cũng không nhìn thấy vật gì tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bỗng nhiên dừng bước nhìn về phía một cái quán nhỏ, Ngô Dụng xếp bằng ở nhất cái quán nhỏ đằng sau, quầy hàng bên trên trưng bày một chút vật liệu luyện khí. Lúc trước Vương Trường Sinh cùng Ngô Dụng thương nghị tốt một năm sau giao dịch, bất quá Ngô Dụng bỗng nhiên không biết tung tích, giao dịch tự nhiên hủy bỏ. Ngô đạo hữu, còn nhớ rõ chúng ta ước định a, cũng được một năm sau giao dịch, người bỗng nhiên mất tích, nếu như Ngô đạo hữu còn muốn giao dịch, một canh giờ sau chúng ta tại Thiên Vân lâu thấy. Vương Trường Sinh cấp Ngô Dụng truyền âm, quay người rời đi. Ngô Dụng hướng về bốn phía nhìn lại, cuối cùng nhìn về phía một tên dáng người mập lùn nam tử trung niên. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại Thiên Vân lâu một gian nhã gian. Cũng không lâu lắm, Ngô Dụng đẩy cửa phòng ra đi đến, hắn mặt mũi tràn đầy áy náy. Hoàng đạo hữu, thật xin lỗi, năm đó ở dưới có việc gấp xử lý, lại liên lạc không được ngươi, năm đó ước định còn hữu hiệu, không biết món kia bảo vật luyện chế ra đến không có. Ngô Dụng mặt mũi tràn đầy chờ mong, hắn cùng nhân nghe qua Hoàng Phú Quý, không ai nhận biết Hoàng Phú Quý, về sau hắn có việc gấp xử lý, liên lạc không được đối phương, chỉ có thể coi như thôi. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, lấy ra nhất cái kim sắc hộp ngọc đưa cho Ngô Dụng. Ngô Dụng mở hộp ngọc ra, bên trong có một viên lam quang lưu truyền không chừng phi châm, tản mát ra một trận dọa người pháp lực ba động. Phi châm loại thông thiên linh bảo, không sai. Ngô Dụng tự nhủ, thần sắc hưng phấn. Hắn suy nghĩ một chút nói ra. Hoàng đạo hữu, lúc trước đã nói xong đồ vật ta đã bán mất, bất quá ta lấy được một dạng tài liệu, ngươi khẳng định sẽ thích. Hắn lật tay lấy ra nhất cái tinh mỹ ngân sắc hộp ngọc, theo bên trong lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay màu trắng bạc tinh thạch, linh quang chói mắt. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, cảm giác chung quanh huyễn cảnh có phần mơ hồ. Thiên huyễn tinh, Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, thiên huyễn tinh là lục giai vật liệu luyện khí, cao hơn thiên huyễn thạch cấp nhiều. Hoàng đạo hữu thiên huyễn tinh thế nhưng là 10 phần hiếm thấy huyễn thuật loại vật liệu, vì đạt được khối này thiên huyễn tinh ta kém chút bị mất mạng, luận giá trị thiên huyễn tinh so hạ phẩm thông thiên linh bảo chân quý nhiều, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay tu bổ một bộ thông thiên linh bảo, sau khi chuyện thành công, ngoại trừ thiên huyễn tinh ta sẽ còn cấp một bút thù lao, như thế nào? Ngô Dụng chậm rãi nói, hắn cùng bạn đi tìm bảo, một bộ thông thiên linh bảo bị hao tổn nghiêm trọng, mời người chữa trị là một số lớn phí tổn. Vừa vặn Hoàng Phú Quý tìm tới cửa, hắn dứt khoát thỉnh Hoàng Phú Quý hỗ trợ chữa trị, thuận tiện đổi được một kiện phi châm loại thông thiên linh bảo. Thành giao, Ngô đạo hữu nếu như còn có thiên huyễn thần tinh, tại hạ nguyện ý giá cao thu mua. Vương Trường Sinh ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Ta cứ như vậy nhất khối, còn là theo cột tu sĩ động phủ đạt được, vì mở ra cấm chế, nhiều vị hảo hữu tử thương. Ngô Dụng thành khẩn nói, nguyên bộ thông thiên linh bảo, người chuẩn bị kỹ càng tài liệu, nguyên bộ thông thiên linh bảo tu bổ đứng lên cũng không dễ dàng. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ khó xử, co kè mặc cả đạo. Yên tâm đi, phương diện thù lao tuyệt đối nhường Hoàng đạo hữu hài lòng, bất quá ta hy vọng ngươi cũng nên cho ta hài lòng. Ngô Dụng hứa hẹn đạo. Quảng cáo, Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện phiếm vài câu, hai người chia tay tạm biệt. Ngô Dụng lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, giao cho Vương Trường Sinh. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh trở lại chỗ ở, đến tầng hầm. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, hai khỏa màu xanh nhạt viên châu bắn ra, phiêu phù ở giữa không trung. Hắn đem mấy khối màu xanh khoáng thạch ném đến giữa không trung, há mồm phun ra huyền ngọc băng diễm, bao vây lấy màu xanh khoáng thạch. Màu xanh khoáng thạch chậm rãi xuất hiện dấu hiệu hòa tan, dựa theo Vương Trường Sinh đoán chừng, chữa trị này hai khỏa bảo châu cũng không phải việc khó gì. Thiên Hải Lâu, lầu 9, Trần Hâm ngay tại hướng Thái Vân Phong hồi báo cái gì, thần sắc hưng phấn. Thái sư thúc người này có rất lớn có thể là ngũ hành tử. Trần Hâm hưng phấn nói, tình cờ tình huống dưới, hắn kết bạn một vị gọi Hồ Khiếu Thiên hóa thần tu sĩ, tiếp xúc nhiều lần, Trần Hâm cảm giác Hồ Khiếu Thiên có vấn đề. Ngũ hành tử nhanh như vậy bị ngươi tìm tới, ngươi làm sao lại cảm thấy hắn là ngũ hành tử? Thái Vân Phong nhíu mày nói, hắn luôn cảm thấy chỗ nào lạ, cụ thể thấy chỗ nào lạ, hắn nói không ra. Ngũ hành tử tu luyện công pháp tương đối đặc thù, hắn lọt vào nhiều vị luyện hư tu sĩ vây công, nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, tu vi hội rơi xuống hóa thần kỳ, cái này Hồ Khiếu Thiên một mực tại thu thập chữa thương lục giai đan dược. Trần Hâm chi tiết nói, nếu như là thực tuyệt đối là một cái công lớn, đoán sai cũng không quan trọng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.